Chương 172, Hệt Tâm. Chương 172, Hệt Tâm. Ngươi không sao chứ? Ta đến bảo vệ ngươi rồi. Sau một khắc, Mọ Mòn bay nhảy cánh, cầm một cái không biết từ nơi nào tìm đến một côn, đằng đằng sát khí bay tới Hệt Tâm, nhẹ nhàng quay đầu, trong nháy mắt khôi phục băng sơn mỹ nhân răng rớp, gần giống như vừa nãy mỉm cười, chỉ là một giấc ngộng. Thực sự là không giống nhau nữ hài đây. Nhìn Hệt Tâm lấy Mọ Mòn bóng lưng, Lữ Trác lẩm bẩm nói một câu. Lúc này, Hệt phảng phất nhớ tới cái gì, đột nhiên một mặt kinh hoàng xoay người. Bọn hắn đem phổ Ennis sở tổn cướp đi rồi, nhìn trên mặt mang theo lo lắng, phảng phất là gặp phải đến một hồi thảm kịch. Lữ Trác đùng một tí vô vô chán của chính mình. Đến thăm Hệt, suýt chút nữa đem này chết tiệt tảng đá đã quên. Bất quá không đáng kể, cái gì phượng hoàng loại hình, liền để nó phục sinh hảo, vừa vặn bắt tới cho Hệt làm thú cưới. Trong lòng nghĩ như thế, Lữ Trác lộ ra một cái nghiêm nghị vẻ mặt, nói, như vậy, Phượng Hoàng rất khả năng liền muốn phục sinh. Tuyệt đối không thể để cho nó phục sinh. Để xoa xoa chính mình huyệt thái dương, tựa hồ nhớ lại cái gì, lẩm bẩm nói, ta tựa hồ nhớ tới, có thể giết chết Phượng Hoàng phương pháp, truy bọn hắn không kịp, vậy cũng chỉ có thể đi tìm giết chết Phượng Hoàng đạo cụ, ở Phượng Hoàng phục sinh sau đó đưa nó triệt để giết chết. Hết nếu như Phượng Hoàng chết rồi. Lữ Trác lúc này là thật sự một mặt nghiêm nghị nhìn Hệt, tuy rằng nguyên trong Hệt không chút do dự hiến thân, nhưng hiện tại, Lữ Trác hay vẫn là muốn xem thử xem cô bé này trái tim. Hệt không chút do dự đáp lại, sắc mặt mang theo kiên định. Ta đã sống 400 năm, chứng kiến vô số thảm kịch. Cuộc sống như thế, đã không có cái gì có thể lưu luyến. Nếu như có thể giết chết Phượng Hoàng, tất cả cũng không đáng kể. Lữ Trác lặng lặng nhìn Hệt, sau đó đột nhiên tiến lên một bước. Ở na nở dê giật mình trong ánh mắt, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Hết ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta đều sẽ là ngươi sau đó đồng bọn, cùng ngươi đi tới thế giới phần cuối. Nghe Lữ Trác câu này có chút huyền chuyển thông báo, hết khuôn mặt nhỏ mang tới một tầng đỏ ửng. Theo bản năng, na nở dê cu nở dê mở ra này một đôi non mềm cánh tay ngọc. Nhẹ nhàng ôm lấy Lữ Trác. Ta rất yêu thích ngươi làm bạn, thật vất vả gặp phải ta muốn đồng bọn. Ta cu nở dê không muốn rời đi, nhưng là, nếu như có thể giết chết Phượng Hoàng, cầu ngươi không nên lưu tình, được không đáp ứng ta. Ta Lữ Trác vừa định nói mình có thể ngược bạo cái gọi là Phượng Hoàng, liền bị Hết một cái ngón tay như nhánh hành ngọc nhẹ nhàng đặt tại trên môi. Hết vẻ mặt thành thật nhìn Lữ Trác, nói, đáp ứng ta bộ dáng này, Lữ Trác còn có biện pháp gì đây? Chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Ngược lại đến lúc đó đem chết tiệt Phượng Hoàng ngược bạo là được. Nhìn Lữ Trác gật đầu, Hết lại một lần nữa ôm lấy Lữ Trác, trong mắt mang theo một tia ướt át. Mọ Mòn bé ngoan ở một bên nhìn tình cảnh này, không có tiến lên quấy rối hai người. Lữ Trác cu nở dê không nghĩ tới. Liên tục bất ngờ sau đó, dĩ nhiên nhượng hắn cùng Hết trong lúc đó quan hệ trong nháy mắt bị rút ngắn. Cứ việc còn không có làm rõ, nhưng Lữ Trác biết. Hết băng sơn như thế tâm, đã bị mình hòa tan hơn một nửa. Cự ly triệt để yêu chính mình. Chỉ có cách xa một bước. Bất quá bước đi này. Nhưng là một cái lệch trời, một cái khúc mắc. Nếu như giải trừ không được Phượng Hoàng vấn đề, như vậy Hết nhất định sẽ đem phần này tâm vĩnh viễn chôn ở nơi sâu xa nhất. Nếu như Phượng Hoàng vấn đề viên mãn giải quyết, Lữ Trác tin tưởng, Hết nhất định sẽ hào không bảo lưu đem phần này nhàn nhạt yêu sâu sắc khắc ở trong lòng của nàng. Bã giả ạ xâm lâm lâm nơi sâu xa, một mảnh cũ nát trong phòng, hai bóng người đi vào. Hết mang theo có chút trí nhớ mơ hồ, đi tới trước bàn phương. Cha của nàng, 400 năm trước phép thuật nghiên cứu học giả Cạ Lạt, giả thiết đầu hình chiếu phép thuật, ở 400 năm sau rốt cục phong ra. Hết nếu ngươi thấy bức tranh này, vậy thì chứng minh, ta này cụ khô mục thân thể, đã không tiếp tục kiên trì được Hết, có thể giết chết Phượng Hoàng phép thuật, ta đã nghiên cứu ra, bất quá xem ra, hẳn là chưa dùng tới. Hết, ta có thể cảm nhận được. Ngươi tìm được ngươi đồng bọn Cạ Lạt ma đạo sĩ bóng người, ở ma nở ai nhờ xa nở dê trong lơ lửng giữa không trung, nói cùng nguyên trong hầu như giống nhau như đúc lời nói. Cuối cùng, Hết biết rồi hắn chính là cha của chính mình, đã ở 400 năm từ trần, rốt cục không nhịn được lên tiếng khóc giống. Lữ Trác thở dài, trực tiếp tiến lên, đưa nàng ôm vào trong lòng. Na nở dê không có dây rủa, lặng lặng ở Lữ Trác trong lồng ngực phát tiết tình cảm của chính mình. Một lúc lâu, Hết ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp trên, mang theo hai đạo nước mắt, trên trán sợi tóc, cu nở dê trở nên hơi ngổn ngang. Lữ Trác nhẹ nhàng vì nàng Lý Bình trên trán ngổn ngang mái tóc, sau đó dùng ống tay áo lau đi khỏe mắt nàng vệt nước mắt. Đi thôi. Lôi kéo hệt từ tay nhỏ, Lữ Trác mang theo Na Nở Dê đi ra ngoài. Lữ Trác như vậy sinh mệnh, cho dù vĩnh hằng, lại có ý nghĩa gì? Xin lỗi, ta không thể tiếp thu ngươi yêu, thật sự không thể, ta không nghĩ có một ngày hội nhìn ngươi chết đi. Hệt bị Lữ Trác lôi kéo, cũng không có dây rủa, nhưng trong mắt nước mắt nhưng không tự chủ được lại tràn ra ngoài. Thấy thế, Lữ Trác dừng bước, xoay người, ôn nhu nhìn Na Nở Dê. Ta sẽ không chết, ta hội hầu ở bên cạnh ngươi, mãi đến tận thiên hoàng địa lão, mãi đến tận thế giới phần cuối. Dứt lời, không giống nhau, không chờ Hệt nói chuyện, Lữ Trác trực tiếp ôm đầu của nàng, hôn lên Na Nở Dê môi. A, chính mình bảo lưu 400 năm nụ hôn đầu, liền như thế cho người đàn ông này hệt lánh mắt, từ thương tâm, dần dần trơn nên mê ly, thân thể cu nở dê bắt đầu tỏa nhiệt, trơn nên càng thêm mềm mại. Vì không bị quấy rầy, Lữ Trác đem mỏ mòn này con chim nhỏ, trực tiếp bị Lữ Trác ném đến để tạ lì ạ đi bồi những cái kia mèo chơi. Này vừa hôn, thâm trầm, dài lâu. Mãi đến tận để hô hấp cực kỳ gấp gáp, hầu như nghẹt thở. Lữ Trác mới quyến luyến không nỡ buông ra bờ môi nàng. Ta nhìn Lữ Trác, vẻ mặt phi thường phức tạp, ngoại trừ không có trách tội Lữ Trác cưỡng hôn tình cảm của nàng, toa nở bộ của Hà Nở đều tạp hợp lại cùng nhau. Vừa muốn mở miệng, lại bị Lữ Trác nhẹ nhàng vươn ngón tay, ngăn chặn Na Nở Dê miệng nhỏ. Đừng nói chuyện, được không? Tin tưởng ta, Phượng Hoàng là có thể giải quyết, ngươi cu Nở Dê sẽ không chết, ta sẽ để ngươi vĩnh viễn cùng ở bên cạnh ta. Lữ Trác vào đúng lúc này, bá đạo tuyên bố hết quyền sở hữu, sau đó nhẹ nhàng túi người, một cái công chúa ôm, đem hết ôm, nhẹ nhàng cất bước. Bạch mỗi một bước bước ra, xung quanh cây cối bay vút qua, loại kia tốc độ, nhượng hết cực kỳ kinh ngạc. Bất quá thời điểm như thế này, đến tột cùng Lữ Trác sử dụng chính là phép thuật hay vẫn là cái gì, đều đã kinh không đáng kể. Ta mang ngươi đi hàng phục con kia phượng hoàng ôm hết không ngừng bay nhanh Lữ Trác, nhẹ nhàng ở hết cái chán hôn một tí. Ôn nhu nhìn Na Nở Dê, cảm thụ trong lòng này mềm mại không xương thân thể. Ừm. Chẳng biết vì sao, hết vào đúng lúc này, trong lòng có một loại tin tưởng Lữ Trác ý nghĩ, liền bản thân nàng đều rất kinh ngạc, nhưng nàng chính là tin tưởng Lữ Trác có thể hàng phục Phượng Hoàng, tin tưởng Lữ Trác sẽ không lừa nàng.